Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1886, chương 79. Tuyệt thế đánh cược chiến 2. Carlos Toshiki vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc đó cho bọn họ phân tích chiến thuật, Kunitomo huấn luyện viên là cỡ nào hăng hái, thông qua chúng ta trước cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh thi đấu. Liền có thể rất rõ ràng đến ra một cái kết luận, chúng ta có thể từ Seido trong tay hoặc là nói thẳng từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít. Kỳ thực là phi thường rất ít nhiều như vậy cuộc tranh tài đánh xuống. Chúng ta tổng cộng từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít. Cũng có điều chính là vị trí mà thôi, như thế tính ra. Chúng ta bình quân mỗi cuộc tranh tài từ trong tay hắn bắt hít. Liền ba cái cũng chưa tới. Này vẫn là ở hắn khai phá ra sự biến hóa này cầu trước. Hiện tại hắn đem loại biến hóa này cầu cho mở phát ra. Chúng ta tuyển thủ có thể từ trong tay hắn bắt hít mấy, còn lại bao nhiêu? Một cái vẫn là hai cái. Inaziro Industrio cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Từng cái rủ xuống đầu. Không dám nhìn chính mình huấn luyện viên, bọn họ không phải không thừa nhận. Kunitomo huấn luyện viên phân tích. Thực sự là một chút tật xấu đều không có, mặc kệ là chiến tích dĩ vãng. Vẫn là bày ra ở sự thực trước mắt, đều nói rõ bọn họ có thể từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít. Thực sự là không nhiều, đây chính là hiện thực. Rất tàn khốc, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng Kunitomo huấn luyện viên đem lời nói này nói ra. Mục đích không phải là vì muốn đánh bóng chính mình tuyển thủ, vừa đến hai chi hít. Còn không xác định lúc nào có thể lấy xuống, thậm chí có thể một nhánh hít đều không bắt được đến. Một khi tình huống nguy cấp, Sawamura Aizun nên không chút do dự đem loại biến hóa này cầu dùng đến. Hơn nữa hắn phòng thủ kỹ xảo chúng ta cùng Seido thi đấu. Xem ra thực lực cách biệt không có mấy, nhưng kỳ thực phần thắng của chúng ta cũng không lớn, coi như Amei có thể chịu đựng. Tương tự không mất điểm đánh tới kéo dài chiến đến, chúng ta cũng không có ưu thế gì cho đến bây giờ. Sawamura Aizun liền một cuộc tranh tài hoàn chỉnh thi đấu đều không có ném qua. Thể lực dự trữ chỉ ở Amei bên trên, không thể ở dưới hắn, càng không cần phải nói picture đội hình dự bị. Chúng ta cũng không có Seido cao trung bóng chày đội đến hùng hậu, năm ngoái Seido cao trung mùa xuân giải thi đấu mới vừa lúc bắt đầu. Mọi người còn đều nói bọn họ picture sức chiến đấu khuyết thiếu, hiện tại quả thực hãy cùng nằm mơ. Như thế Seido cao trung bóng chày đội nghiễm nhiên đã thành picture vương quốc, so với picture sức chiến đấu hùng hậu. Không có bất kỳ một nhà đội bóng có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh đồng với nhau, duy nhất có thể lấy ra miễn cưỡng so sánh một chút Komadai Fujimaki. Picture chất lượng lên, cũng là kém xa Seido vốn là Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đối với cuộc tranh tài này vẫn rất có tự tin, bọn họ cũng không biết niềm tin của chính mình bắt nguồn từ nơi nào. Chính là cho là mình có thể đánh thắng Seido, thế nhưng trải qua Kunitomo huấn luyện viên như thế vừa phân tích, bọn họ mới rõ ràng ý thức được chính mình đối thủ đáng sợ cỡ nào. Khó trách bọn hắn có thể cùng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team đánh thế lực ngang nhau Seido cao trung bóng chày đội quả thật có thực lực. Hơn nữa vẫn là tương đối cường hãn thực lực, làm sao? Không có lòng tin sao? Kunitomo huấn luyện viên khôi phục hắn dĩ vãng vẻ mặt, lạnh lùng đánh giá thủ hạ mình những đệ tử kia. Inashiro các bạn nhỏ bị hắn nhìn chăm chú đến 10 phân không thoải mái, từng cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu như các ngươi không tự tin, ta có thể xin từ bỏ thi đấu, kết quả như thế. Inaziro Industrio cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự nhiên là không có cách nào tiếp thu bọn. Họ lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, mình nhất định toàn lực ứng phó, giết chết Seido. Đối với các tuyển thủ tỏ thái độ, Kunitomo huấn luyện viên cơ bản thỏa mãn, chỉ cần các tuyển thủ tự tin không có đánh mất rớt. Lại có thể chính xác đối với hiện thực như vậy, cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Bọn họ liền không phải một tia hy vọng đều không có, ta đem mọi người triệu tập lên mở hội. Mục đích là vì thương lượng một bộ có thể thắng lợi chiến thuật bằng vào chúng ta hiện tại muốn cân. Nhắc vấn đề không phải Seido cao trung bóng chày đội làm sao mạnh mẽ, mà là như thế nào đánh thắng cường đại như vậy Seido. Kunitomo huấn luyện viên chuyển đề tài. Inazero Industrio cao trung bóng chày đội, các bạn nhỏ theo trong lòng buông lỏng làm vấn đề không? Còn là thảo luận Seido cường đại cỡ nào, mà là đang thảo luận làm sao mới có thể thu được thắng. Bọn họ nhất thời cảm giác áp lực tiểu không ít, tuy nói bọn họ vẫn không thể nghĩ ra. Từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm phương pháp, thế nhưng từ bị động chịu đòn đến chủ động xuất kích, tâm thái chuyển biến, vẫn để cho bọn họ cảm giác trong lòng áp lực đi mất không ít, muốn chiến thắng đối thủ. Nhất định phải biết đối thủ có cái gì, mà chúng ta có cái gì, làm sao dùng chúng ta có đi công kích đối phương không có. Hoặc là nói dùng chúng ta cường đến công kích đối phương khá là bạc nhược địa phương, tránh khỏi cùng đối thủ cường địa phương giao chiến, lựa chọn cùng đối phương nhược địa phương đến quyết đấu. Kunitomo huấn luyện viên đem hắn chiến thuật hạch tâm tư muốn nói ra, điều này cũng làm cho là đảo quốc không có cụ thể binh pháp hệ thống. Nếu như là dùng chúng ta tới nói, kỳ thực có điều chính là 8 chữ mà thôi, biết người biết ta. Nghênh ngang tránh ngắn ở bất kỳ trong quyết đấu, mặc kệ là thương trường vẫn là sân thi đấu, cũng hoặc là cái khác cần quyết đấu địa phương, này 8 chữ đều cực kỳ trọng yếu. Lúc cần khắc ghi khắc xác định chiến thuật tư tưởng sau khi đón lấy nên nghiên cứu làm thế nào, đầu tiên chúng ta muốn xác định một điểm. Đang ở tình huống nào, Sawamura Aizun sẽ không sử dụng cái này đẳng cấp Breaking Ball, hoặc là nói đang ở tình huống nào hắn sử dụng loại biến hóa này cầu xác suất thấp nhất. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đều là 10 phân có thiên phú tuyển thủ. Thực lực của bản thân ở cấp 3 sinh bên trong đã sớm đăng phong tạo cực, bọn họ đối với bóng chày lý giải thậm chí không thể so nghề nghiệp tuyển thủ thua kém. Nhưng như vậy bọn họ cũng không phải hoàn toàn không thể nhằm vào, nói thí dụ như thiên phú như thế rất cao mà 10 phân tự tin tuyển thủ bình thường đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là tuyệt đối không lãng phí. Ở không có lúc cần thiết, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng chính mình đòn sát thủ. Bọn họ muốn đem này đòn sát thủ xem là treo ở kẻ địch trên đầu một cái lợi kiếm, như vậy mới có thể làm cho đòn sát thủ này đưa đến to lớn nhất hiệu quả. Ngược lại nghĩ một hồi, nói cách khác hiệp 1 đối phương trực tiếp sử dụng loại biến hóa này cầu xác suất là thấp nhất, tối thiểu đối với Sawamura cùng Miyuki hai người kia tới nói, loại này xác suất là thấp nhất, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có cần thiết làm như thế. Dùng cái khác cầu như thường có thể ung dung bắt cho ao, mà này chính là cơ hội của chúng ta. Inashiro, các bạn nhỏ, kỳ thực phi thường rõ ràng Kunitomo huấn luyện viên nói Sawamura Aizun ở hiệp 1 trực tiếp sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball xác suất đúng là thấp nhất, tạo thành tất cả những thứ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì không có cần thiết, coi như không sử dụng loại kia đẳng cấp cao Breaking Ball, Sawamura Aizun cái khác quỹ tích bóng như thường có thể giải quyết đối thủ, chính là bởi vì có tự tin như vậy. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không dễ dàng vận dụng biến hóa mới cầu giết gà dùng đao mổ trâu. Chẳng phải quá lãng phí, giả như cuộc tranh tài này chúng ta chỉ có thể bắt một nhánh hit. Vậy này chi hit vào lúc nào lấy xuống, đối với chúng ta có lợi nhất. Đón lấy chúng ta nếu muốn, chính là làm sao sáng tạo ra loại này có lợi điều kiện. Làm Sawamura Aizun bắt hai chai dẫn trước thời điểm, dưới một cầu tiếp tục ném bóng tốt xác suất là 84%, ném ra tất sát cầu xác suất là 75%. Đây là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội trước làm số liệu thống kê. Phi thường khó mà tin nổi một cái số liệu nói như vậy. Picture ở bắt hai cái bóng tốt mấy sau khi bình thường đều sẽ ném cái bô thăm dò một hồi vạn một đối thủ vung chày cơ chứ. Vậy bọn họ không phải kiếm được mà thế nhưng Sawamura Aizun lại không thích làm như thế. Hắn cách làm dị thường đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng Strike Zone tất sát cầu đến quyết thắng bại. Loại này xác suất cao tới 84%. Nói cách khác không cái gì bất ngờ. Hắn đều sẽ như thế làm mà bị Sawamura xem là tuyệt sát cầu quỹ tích bóng. Kỳ thực số lượng cũng không phải rất nhiều, thông thường mà nói sẽ không vượt qua 3 loại cutter biến đổi, Fogbo biến đổi, ma cầu 2, cùng với siêu tốc bóng thẳng. Đem Sawamura Aizun Breaking Ball chia làm không ngang nhau cấp sau khi. Ngoại trừ hắn tân tôi luyện Breaking Ball ở ngoài, này 3 loại Breaking Ball đẳng cấp là cao nhất bình thường ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sau khi. Sawamura Aizun sẽ sử dụng này 3 loại cầu một người trong đó hoàn thành đối với đối thủ tuyệt sát. Làm thi đấu là hiệp một thời điểm. Sawamura Aizun như thế làm xác suất còn muốn tăng lên cái trăm phần chi mấy chuyện như vậy. Muốn tổng kết ra cũng không khó khăn, khó khăn chính là như thế nào xác định Sawamura Aizun tất sát cầu ném là người nào? Còn có như thế nào đem ném ra đến tất sát cầu? Cho đánh ra đi, nếu loại biến hóa này cầu có thể bị Sawamura Aizun xem là tất sát cầu đến sử dụng. Như vậy không nghi ngờ chút nào loại này cầu khẳng định là không dễ dàng bị đánh ra đi, thậm chí ngay cả đụng tới đều phi thường khó khăn, ngăn ngắn mấy giây. Những thứ đồ này hãy cùng nhớ chuyện xưa như thế. Từ Carlos Toshiki trong đầu nhoáng tới nhìn thấy bóng chày bay tới thời điểm, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại câu nói sau cùng, nếu như đối thủ là ngươi. Người tối không muốn bọn họ ném loại nào Breaking Ball lại đây. Cutter biến đổi, loại kia tiếp cận trong tay sau khi đột nhiên biến mất quỹ tích bóng. Để Carlos Toshiki ăn xong nhiều lần thiệt thòi coi như là hiện đang nhớ tới đến. Hắn vẫn là không nhịn được bực bội, lẽ ra dưới tình huống này Carlos Toshiki nên càng muốn đem loại này cầu đánh ra đi mới đúng, nhưng hiện thực. Nhưng không phải như vậy, Carlos Toshiki đối với Sawamura Aizun ném ra đến loại này cầu thực sự là có chút chuột đầu, thậm chí sản sinh một điểm bóng ma trong lòng. Nếu như Kunitomo huấn luyện viên không phải hỏi như vậy, để hắn cùng Sawamura Aizun bình thường quyết đấu hắn cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở này một cầu lên. Tuy rằng chán ghét, nhưng hắn đã từng đem loại này cầu đánh từng đi ra ngoài, tuy rằng sự tình đã qua sắp tới một năm. Thế nhưng năm ngoái thời điểm, Inashiro Industrial thắng Seido trận đấu kia chính là từ Carlos Toshiki đem cutter biến đổi đánh ra đi mở bắt đầu. Trên lý thuyết rằng, Sawamura Aizun hẳn là sẽ không lại ném loại này cầu cho hắn đánh, liền đem thắng bại đánh cược ở. Người tối không muốn đối mặt quỹ tích bóng lên đi. Huấn luyện viên, đây chính là đang đánh cuộc, nếu như một khi đánh cược thua, nói không chắc chúng ta cơ hội gì đều không có, ngươi phải tin tưởng ngươi đối thủ. Bọn họ so với ngươi càng hiểu rõ chính ngươi, vì lẽ đó. Miyuki cùng Sawamura cuối cùng ném ra đến quỹ tích bóng, nhất định là Carlos Toshiki tối không muốn đối mặt cái kia một cái. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, đang đến gần Strike Zone thời điểm, đột nhiên chuyển hướng nhi, bay về phía góc trong cutter biến đổi. Nguyên bản vẫn bị nắm mũi dẫn đi Carlos Toshiki, thứ nhất cầu không thể vung chày ra tay, đệ nhị cầu vung chày thất bại. Carlos Toshiki thật giống đã sớm đoán được Sawamura Aizun ném bóng con đường. Quay về này một cầu, không chút do dự vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở shortstop phía sau. Carlos Toshiki giạt ra trong tay chày, chạy vội lên gôn một, xếp, ở Tuzu đem cầu truyền quay lại gôn một trước, Harros trước một bước dẫm lên gôn một chiếm gôn no ao. Gôn một có người đi theo năm mùa thu. Seido bại bởi Inashiro trận đấu kia. Giống như đúc động tác võ thuật đại ma vương Sawamura Eizun. Ở hiệp một liền làm mất đi hit trên gò pitcher Sawamura cùng catcher vị trí Miyuki. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thán phục Inashiro vị này huấn luyện viên. Cũng thật là cái quái vật hắn dĩ nhiên lại đoán được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.